Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy thần sắc còn nhợt nhạt nhưng cũng đã tốt hơn hôm qua, cho nên nhanh chân sai con Thuần nấu cho gã bữa sáng. Vừa nhìn thấy đĩa thịt chó, gã lại gặp người mà nôn ói, toàn thân nhũn ra như con chi chi. Bà Cẩm hốt quá cho nên gọi mấy thằng lực điền bắc mấy cây tre trăng võng kín mít, gấp rút đưa gã sang bên nhà ông Lăng Huân. Nằm ở trong võng, toàn thân đờ đẫn, mới chỉ có hai hôm mà gã xuống sắc thấy rõ. Từng đường gân xanh nổi dọc hai bên thái dương, đôi mắt thâm quầng, mồm miệng đắng chát. Bốn thằng lực điền lưng gồng vai gánh, mệt quá mới bảo nhau dừng lại thở một chút ở ngay đoạn đầu làng. Bà Hàng Nước thấy đoàn người nhà bá hộ đang có chiều đi gấp lắm thì tò mò chề cái môi ra mà hóng hớt. Ê chết, các chú làm sao mà vội vàng thế? Một gã nhanh nhẩu: ông cháu bị trúng gió, quà này vẫn chưa khỏi. Bà bá hộ bảo chúng cháu đưa sang nhà ông Lăng Huân bên kia cánh đồng đấy. Bà Hàng Nước chép miệng: à ra thế à. Một kẻ đi cuối hàng nhe cái cặp răn vẩu đen xì xì vì khói thuốc mà đáp. Kỳ lạ thay, cái giọng thằng này đáp lên lại âm vang sâu thăm thẳm, như là vọng về từ một chốn u minh xa xăm lắm. Cái loại ác ôn này thì cứu làm cái gì, thôi cứ cho nó đi chôn là xong. Dù đang sợ hãi tột độ, thế nhưng mà nghe có người rủa mình như thế, gã tức lắm. Gã chắc mẩm đang ban ngày mặt trời chiếu rọi rọi thế kia thì ma quỷ làm sao mà hiện hình mà quấy quả nhân gian. Gã ngó cổ ra tính xem là thằng mả mẹ nào láo lếu. Vừa mới thò ra thì gã thất kinh đến tái cả mặt. Ba thằng đang khiêng võng không ai xa lạ, mà chính là hai cái thây vô hồn. Kinh hãi nhất là cả con chó mực còn đang đứng bằng hai chân, cổ họng của nó phát ra những tiếng ư ử đầy oán hận. Gã kinh hãi hét toáng lên một tiếng, ngã ngửa ra khỏi cái phản gỗ, đôi mắt đã lạc đi quá nửa hồn phách. Quay ngoắt lại thì thấy trời vẫn đang tối. Gã co ro một góc: tao đang ở đâu thế này, tao đang ở đâu thế này? Bà Cẩm rưng rưng nước mắt đỡ chồng lên giường rồi tỉ tê: ông ơi là ông ơi, sao lại cứ như thế này vậy ông ơi? Hai ngày nay rồi ông cứ dở điên dở dại, lúc tỉnh lúc mê, không rõ trắng đen. Mới chiều nay thôi, em sai chúng nó mang ông sang nhà ông Lăng Huân. Lúc đi ngang qua nghĩa địa hoang thì ông cứ xuống rồi ông quỳ vái lấy vái để. Lại còn ôm chân chúng nó mà cứ luôn mồm lại ông Hà Thọt, ông Huy rồi cả ông chó. Ông như thế này rồi mẹ con em biết bâu víu vào ai? Gã nhìn vợ đanh mặt lại rồi gầm lên. Trong cổ họng của gã là những âm thanh rằng xé, khi thì là tiếng người già, khi thì là tiếng thanh niên, khi thì lại là tiếng ư ử như là tiếng chó. Chồng mày là quân ăn cướp, nó cướp kho vàng, nó còn nhẫn tâm bổ đầu tao, còn đâm lòi ruột tao ra đây này. Chồng mày, thằng tụn phải quả báo. Bà Cẩm kinh hãi sợ quá lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Ở ngoài trời ánh trăng sáng vằng vặc, gã rùng mình một cái đổ ụp xuống đất, cho đến khi âm thanh thoát tục vọng lại nơi đầu cổng dội đến từng hồi: bác Tún ơi, bác Tún, đi rước đèn với em. Bác Tún ơi, bác Tún, đi rước đèn với em nào. Gã nhảy nhót như điên như dại, gã lắc cái đầu y như là bọn trẻ con nó đang múa lân. Đoạn gã tiến ra đẩy cánh cổng rồi mất hút nơi nghĩa địa cuối làng. Ngày hôm ấy cũng chính là ngày 15 tháng 8 âm lịch, trung thu, vừa tròn 3 năm kể từ cái đêm rằm oan nghiệt đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.